Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33. Chương 33: Thuốc nổ. Đều đứng lên, Tứ Vương tử điện hạ tới. Còn chưa nghỉ ngơi đến 15 phút, Thiết phủ liền vỗ tay hô. Fernando rất mau trở lại đến trên vị trí của mình. Trước đặc biệt huấn luyện để hắn đối với phục tùng mệnh lệnh sinh ra phản xạ có điều kiện. Cơ hồ là theo bản năng mà, hắn đã bưng lên cây gỗ, bày ra trước đâm tới dự bị động tác. Vương tử một nhóm người đi lên tường thành, từ đội ngũ sau lưng đi qua. Fernando dư quang chú ý tới điện hạ ở trải qua chính hắn một vị trí lúc chậm lại bước chân. Laurent tâm lý than thở, đều nói muộn lên hủy buổi sáng, dậy sớm hủy một ngày. Lời này quả nhiên là thật hiểu được. Mới vừa xử lý xong đột kích ban đêm thành bảo khắc phục hậu quả công tác, lại đến gấp gáp kiểm duyệt dân binh đội gần nhất huấn luyện thành quả. Đáng thương chính mình một buổi tối không ngủ, hiện tại đã là bối rối liên tục, nhưng hắn không thể không tới. Hiện tại đội ngũ đã đi vào lâm chiến huấn luyện giai đoạn, làm là quan chỉ huy tối cao, thời gian dài không lộ diện hội dẫn đến chính mình tồn tại cảm giảm xuống. Lòng người cũng sẽ biến thành bất ổn. Ân, bình thường kiểm duyệt lúc nên nói cái gì? Laurent suy nghĩ lại, các đồng chí được, các đồng chí cực khổ rồi. Như nửa đoạn dưới không ai tiếp. Câu này khẩu hiệu gọi ra sẽ rất lúng túng. Vẫn là tùy tiện kéo cá nhân tán gẫu tám chuyện nhà. Thể hiện ra bản thân chiêu hiền đãi sĩ. Tiếng loạt xoạt vọng được rồi. Hắn như thế dự định. Vỗ vỗ một tên nhìn qua vẫn tính khỏe mạnh chàng trai. Huấn luyện cực khổ rồi. Cảm thấy có mệt hay không? Ba bữa ăn cho ngon không tốt. Căn cứ dĩ vãng xem tin tức chiếm được kinh nghiệm. Đối phương phản ứng hẳn là kích động trả lời lớn tiếng, không mệt. Rất tốt. Kết quả hắn kích động là kích động. Xoay người trực tiếp một gối quỳ xuống. Đem Laurent dọa cú sốc. Fernando cảm giác mình bị trời cao chăm sóc. Vương tử điện hạ lại có thể dùng thân thiết giọng điệu quan tâm hắn huấn luyện có mệt hay không. Bình thường đừng nói vương thất, liền ngay cả phổ thông quý tộc đều không tình nguyện nói nhiều với bọn hắn một câu nói. Hắn theo bản năng mà bắt chước kỵ sĩ hướng về vương tử điện hạ hành lễ. Cũng không quản bộ này lễ nghi với hắn mà nói là có thích hợp hay không. Trong lòng chỉ có một thanh âm, sau đó trở lại lão phố, hắn Fernando cũng có thể được cho nhân vật có tiếng tăm. Bị yêu cầu đứng lên sau, Fernando trong đầu vẫn là hỗn loạn tưng bừng, chính mình làm sao trả lời đến độ không nhớ rõ. Cuối cùng làm điện hạ hỏi ra đối với huấn luyện có ý kiến gì hoặc cái nhìn. Có thể nhắc ra lúc, Fernando bỗng nhiên tỉnh táo không ít, đây chính là cơ hội tốt. Nếu như có thể để điện hạ cho rằng chỉ dựa vào dân binh đội không cách nào gánh chịu thủ vệ tường thành trọng trách, chính mình có phải là liền không cần cả ngày lo lắng tới cùng là chạy vẫn là để lại. Hắn ở trong lòng cẩn thận ấp ủ tìm từ. Tôn kính điện hạ, dân binh đội hiện nay nhân số thật sự quá ít. Theo hiện tại huấn luyện xếp thành hàng phương thức, các loại tà thú tấn công lúc, đoàn người nhiều nhất chỉ có thể phòng thủ ở tường thành 1/3 không tới phạm vi. Ngài xem, coi như vương tử nhiều hơn nữa chiêu mộ mấy tốp, thời gian huấn luyện chỉ sợ cũng không kịp. Fernando nghĩ, mặt khác, những người này dùng vũ khí cũng là một đại chi. Biên cương trấn rất khó ở 2 tháng bên trong kiếm ra 300 người dùng trường thương. Thậm chí 100 chi đều vô cùng miễn cưỡng, cho nên bọn hắn hiện tại vẫn cầm cây gỗ tới huấn luyện. Nếu như vương tử điện hạ có thể ý thức được điểm ấy, nói không chắc sẽ từ khác thành trấn chiêu mộ một nhóm lính đánh thuê tới làm phòng thủ chủ lực. Chí ít bọn hắn không cần huấn luyện liền có thể trực tiếp lên chiến trường, đồng thời tự mang vũ khí cùng phòng cụ, chính là giá cả tương đối cao. Laurent suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu nói, ngươi nói không sai, bằng vào một nhánh dân binh đội đến trông coi chỉnh bức tường thành quả thật thực tế không lớn. Fernando trong lòng vui mừng, điện hạ ý tứ phải, đồng ý cái nhìn của chính mình. Nhưng tứ vương tử kế tiếp chưa có nói ra hắn chờ mong nghe câu nói kia, mà là đem thiết phủ gọi đến bên cạnh. Tà thú từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói chẳng qua là dã thú biến chủng. Chúng nó cũng không có năng lực suy tư chứ. Là điện hạ, phổ thông loại tà thú vẫn cùng dã thú không khác. Thậm chí ngay cả tập tính đều cơ bản giống nhau. Thế nhưng hỗn hợp loại, ta thấy rõ không nhiều. Cũng không dám khẳng định. Vậy là được. Tuy rằng từ Xích Thủy Hà đến Bắc Pha Sơn chân có gần 1,800 thước, 600 mét dài, chúng ta có thể dụ khiến cho chúng nó tới tiến công chỉ định đặc biệt khu vực mà. Ý ngài là đặt cạm bẫy, thiết phủ hỏi, là một cái bẫy, nhưng cũng không giống thợ săn thường dùng loại kia. Phổ thông cạm bẫy dựa vào ẩn giấu bản thân tới bắt được con mồi. Mà ta dự định ngược lại làm. Ở rời xa tường thành địa phương thiết trí túi áo hình chướng ngại vật trên đường. Chẳng hạn như rào chắn, sườn đất, rãnh nước, khiến cho những này không đầu óc tà thú tự động lách qua. Liên miên không ngừng chướng ngại hội dẫn dắt con mồi đi trước địa điểm chỉ định. Cuối cùng tập trung ở chúng ta chuẩn bị kỹ càng khu vực phòng thủ. Laurent nói tới đây nhìn phía thiết phủ. Cho tới làm sao dụ dỗ những quái vật này, ta nghĩ không ai so ngươi càng am hiểu. Thiết phủ nghĩ một hồi, dẫn dắt chúng nó lại là không thành vấn đề. Sói loại không yêu chạm nước, heo rừng loại sợ quang, còn lại tà thú cũng đều có các tập tính. Nhưng điện hạ, kể từ đó hội dẫn đến hết thảy tà thú đều tập trung ở này 600 thước trong phạm vi. Có phải là quá nguy hiểm? Nếu như chỉ là dựa vào trường thương cung tên, quả thật như thế, Laurent lòng mang chí lớn nói, chẳng qua, hiện tại chúng ta có vũ khí mới, đợi đến lúc rời đi, vương tử lần nữa đi tới Fernando sau người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, sức quan sát không sai, ngươi tên là gì? Phàm, Fernando, điện hạ. Ta hội hướng về ta thủ tịch kỵ sĩ đề nghị để ngươi đảm nhiệm trường thương đội đội phó. Fernando tiên sinh, làm rất tốt. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Laurent ở đoạn thiêu phòng sân sau lại mới xây nhà trệt. Dùng cho chế tác tuyết phấn cũng chính là thuốc nổ. Này 300 mét vuông trái phải gian nhà chỉ có một cái cửa ra vào. Cũng chấp hành nghiêm khắc nhất bảo an chế độ, cửa bảo vệ hai tên kỵ sĩ, bất kỳ tiến vào giả đều cần đăng ký hơn nữa soát người. Để ngừa dẫn vào dẫn hỏa vật, bên trong cấm chỉ bất kỳ mồi lửa, bởi vậy chỉ có ở ban ngày mới biết khởi công, vì phòng ngừa dạo oanh lén lút lẻn vào, khuôn cửa nơi còn treo lên màn tre, đây chính là ngài nói vũ khí mới. Bị triệu hồi tới được Carter dùng ngón tay bốc lên một điểm màu đen bột phấn. Thả đến trước lỗ mũi hít hà. Này không phải tuyết phấn sao? Thiết phủ có lẽ không rõ ràng. Nhưng Carter thường thường tham gia vương thất lễ lớn. Tự nhiên biết biểu đạt lễ trong thùng trang chính là thứ này. Luyện kim xưởng đắc ý chi tác. Phương pháp phối chế đối với người ngoài mà nói là cái cơ mật. Nhưng vương tử nếu mà muốn, nhất định có thể muốn chiếm được, là tuyết phấn, nhưng lại không trọn vẹn là, Laurent nói, luyện kim xưởng mới nhất thay đổi sản phẩm, ta gọi nó là thuốc nổ. Thuốc nổ có thể nói là bất kỳ kẻ xuyên Việt chuẩn bị làm ruộng thần khí. Tài liệu khởi nguồn phổ biến, chỉ cần biết rằng lưu huỳnh, than củi cùng quặng cây NO31:1, 5:7. Năm tốt nhất pha trộn cho cân đối, liền có thể chế tác được, hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật ngưỡng cửa. Cái thời đại này tuyết phấn là than củi hàm lượng chiếm 60%, lưu huỳnh cùng quặng cây NO3 chiếm 2/10. Còn lại cổ quái kỳ lạ tài liệu như thủy ngân, mỡ bò, mật ong các loại, chiếm 2 phần 10 chất lượng kém sản phẩm, bốc cháy tốc độ chậm, phóng thích khí thể ít, hoàn toàn không phát huy ra thuốc nổ tác dụng nên có. Nhưng Lô Răng biết, luyện kim sư nhóm cũng đang không ngừng thí nghiệm còn lại pha trộn cho cân đối. Nhiều nhất 30 năm, tương đối tiếp cận tiêu chuẩn thuốc nổ đen phương pháp phối chế tuyết phấn liền sẽ xuất hiện. Mà trong lịch sử, thuốc nổ bị phát minh ra tới sau một quãng thời gian rất dài mới triệt để đào thải vũ khí lạnh. Cũng là bởi vì phương pháp phối chế nguyên nhân, cùng với tương ứng vũ khí chế tạo công nghệ theo không kịp. Chẳng qua rất nhiều người đều quên, cho dù không dựa vào thương pháo, thuốc nổ bản thân cũng là vũ khí cực kỳ đáng sợ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.